phần đông nguyên khí cột sáng cùng một chỗ rơi xuống phát ra to lớn oanh minh. Cho dù bọn hắn cách xa nhau xa như vậy, cũng là nghe được. Cái kia yên tâm, là ngoại tông, nghịch minh đại bản doanh phương hướng. Cái này, băng tiểu huyền sắc mặt, lúc này tái nhợt, băng tiểu thiên cùng băng tiểu địa cũng là như thế. Bọn hắn vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cái kia ma đầu. Bọn hắn chính là không khỏi giật mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.